Từ cửa nhà giam đi một đường tới tận cùng bên trong. Hơi ẩm và mùi hôi thối xông vào mũi càng thêm nồng nặc, tựa hồ còn mang theo mùi rỉ sắt. Tới rồi, Ngục Tốt nói một tiếng, dừng lại ở bên ngoài một căn phòng giam. Kỳ Vân Thư nhìn xuyên thấu qua các cọc gỗ, nhìn thấy Lâm Đoan bên trong. Bởi vì nàng đã từng đưa cho Ngục Tốt một ít bạc, phòng giam của Lâm Đoan cực kỳ sạch sẽ, thậm chí còn có thêm một cái chăn trên giường. Nam nhân kia đang an vị ở trên giường, rũ đầu xuống, mái tóc rối bù, trong ánh mắt khó có thể che giấu tuyệt vọng. Tố Vân đã chết, trái tim Lâm Đoan chỉ sợ cũng đã chết. Mở cửa ra đi, Kỳ Vân Thư nói. Ngục Tốt có vẻ rất khó xử. Kỳ tiên sinh, lúc này không thể để ngài mở cửa vào được, sự tình Tố Vân lần trước. Đúng vậy, nếu không phải nàng đi vào trong để gặp Tố Vân, để lại cho nàng ấy một cái đèn dầu, Tố Vân cũng sẽ không dùng đèn dầu tự sát. Nàng cũng không muốn khó xử hắn. Đơn giản, thôi, vậy ngươi đi ra ngoài trước đi. Được, Ngục Tốt ngoan ngoãn rời đi. Kỳ Vân Thư gõ gõ ở trên cọc gỗ, gọi một tiếng, Lâm Đoan. Lâm Đoan vẫn không có phản ứng. Vụ án này đã điều tra rõ, ngươi và Tố Vân mặc dù không giết người, nhưng ngươi hẳn đã biết, ngươi phá hủy tử thi. Tử tội có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, chờ công văn hình bộ gửi xuống, chung quy ngươi cũng sẽ bị định tội. Ngay cả khi nàng nói hết những lời nói đó, nhưng Lâm Đoan vẫn không có phản ứng gì. Loan Nhi một bên kéo kéo góc áo nàng, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, có phải hắn bị choáng váng hay không? Hắn không phải bị choáng váng, nhưng có thể đã chết tâm. Lời này, thật ra Kỳ Vân Thư muốn nói với Lâm Đoan. Cuối cùng cũng có chút tác dụng, Lâm Đoan giật giật thân mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Kỳ Vân Thư, trong ánh mắt mang theo tuyệt vọng, cũng tràn đầy hận ý. Là ngươi đã hại chết nàng. Giọng điệu rất nặng nề, trầm thấp giống như một khối băng. Thực sự xin lỗi, Kỳ Vân Thư nói nghẹn giọng một tiếng. Vân Nhi đã chết, ngươi xin lỗi thì có ích gì? Dứt lời, đứng thẳng thân mình, đột nhiên vọt tới. Cả người hắn trực tiếp đánh vào trên cọc gỗ, khuôn mặt hiện lên vẻ hung ác, lớn tiếng gào thét về phía Kỳ Vân Thư. Đều là do ngươi, các ngươi đều chết hết đi, toàn bộ các ngươi đều chết hết đi, chôn cùng Vân Nhi cho ta. Đồng thời khi Lâm Đoan đâm tới, may mắn Loan Nhi nhanh tay lẹ mắt, kéo Kỳ Vân Thư lui về phía sau hai bước. Nếu không, cái cổ tinh tế của nàng chỉ sợ đã bị giam cầm ở trong lòng bàn tay Lâm Đoan. Lâm Đoan, ta biết trong lòng ngươi oán hận, nhưng nếu như lão quản gia không xuất hiện, Chu tiểu thư nhất định cũng sẽ uống chén độc dược kia, các ngươi đích thực là muốn giết người. Tố Vân chết, ta thừa nhận là sai lầm của ta, nhưng ngươi biết không, nàng tự sát cũng chỉ vì ngươi. Ngươi nói bậy, chính các ngươi đã ép nàng chết. Tiếng giống giận kia quanh quẩn ở trong toàn bộ phòng giam. Ngục Tốt nghe thấy âm thanh ấy, tất nhiên cũng đi vào, nhìn thấy Kỳ Vân Thư không việc gì nên lại đi ra. Lúc này, Lâm Đoan rất dữ tợn. Tình yêu thật sự là có thể khiến người sống chết, cũng có thể hủy hoại tâm trí người. Nàng không biết, nếu Kỳ Bùi ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, nàng có thể cũng như vậy hay không. Kỳ Vân Thư bừng tỉnh, móc ta một chiếc khăn tay từ bên hông, đưa về phía hắn. Chiếc khăn tay này hẳn là ngươi không xa lạ, đúng không? Chữ viết của Tố Vân, ngươi chắc hẳn cũng rất quen thuộc, đúng không? Lâm Đoan vội vã nắm lấy chiếc khăn tay. Chiếc khăn trong tay, hắn quá quen thuộc. Hai đóa hoa dâu, một đỏ một xanh, thực sự chói mắt. Sau đó, ba hàng chữ đẫm máu được khắc ở trên chiếc khăn tay màu trắng, càng thêm bắt mắt. Sau khi Lâm Đoan xem xong, thân thể tê liệt ngồi xuống trên mặt đất, vừa nắm chặt chiếc khăn tay và bắt đầu nức nở. Vừa tự trách bản thân, Vân Nhi, ta nên sớm mang ngươi rời đi, đều là ta không tốt. Ta không thể chiếu cố ngươi tốt hơn, làm hại con của chúng ta không còn, hiện tại ngay cả ngươi cũng rời khỏi ta, Vân Nhi. Mỗi một câu đều xuyên thấu trái tim Kỳ Vân Thư, khiến nàng cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Cuối cùng, nàng quyết định đưa cuộn bức họa mà mình mang đến cho hắn. Hãy xem nó như một kỷ vật đi. Sau khi cầm bức họa trong tay, hắn chậm rãi mở ra. Trên bức họa cuộn tròn, họa một nữ tử xinh đẹp mặc áo xanh, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt linh hoạt, môi mỏng ửng đỏ, lông mày tinh tế. Thật sự sinh động như thật. Phảng phất giống như Tố Vân đang đứng ở trước mặt hắn. Bỏ đi không khí ngột ngạt vừa rồi, Lâm Đoan nhìn thấy bức họa, thất thần. Kỳ Vân Thư không muốn quấy rầy, mang theo Loan Nhi chuẩn bị rời đi. Nàng vừa mới bước đi được hai bước, đã nghe thấy Lâm Đoan phía sau nói một tiếng, cảm ơn. Nàng dừng bước chân lại, cũng không trả lời, nhưng người liếc mắt nhìn Lâm Đoan một cái, sau đó lập tức rời đi. Ra khỏi nhà giam, tuyết đột nhiên bắt đầu rơi. Những bông tuyết thưa thớt trôi giạt, theo gió lạnh thổi đến trên mặt, đau đớn lạnh run. Loan Nhi nâng mắt lên, oán giận, vừa rồi ra cửa nên mang theo dù. Tiểu thư, hay là đợi lát nữa hãng đi. Chỉ một chút tuyết, không ngại. Ngươi hãy chờ ở đây, khi tuyết ngừng rồi đi. ta đi tới nha môn, cách nơi này không xa, nhân tiện mượn dù của Lưu đại nhân. A, à, nô tỳ vẫn nên đi cùng ngài. Ta đi khám nghiệm tử thi, những đống xương trắng kia, ngươi không sợ hay sao? Sợ, đương nhiên nàng sợ, quả thực cực kỳ sợ hãi. Kỳ Vân Thư vừa nói như vậy, Loan Nhi lập tức co cổ lại, ánh mắt kinh sợ. Kỳ Vân Thư tiếp tục nói, hơn nữa, nếu ngươi ở đó, sẽ vướng tay vướng chân. Lời này, thật sự rất trực tiếp. Nàng cũng không sợ Loan Nhi sẽ thương tâm. Kỳ Vân Thư không để ý tới Loan Nhi, cất bước đi vào trong tuyết. Những bông tuyết trắng rơi trên búi tóc, trên vai, rất nhanh đã chất thành đống. Thời tiết tháng 11, thật sự khiến người khó nắm bắt. Tới nha môn, huyện Thái Gia đã chờ nàng một thời gian. Nàng nói rằng hôm nay muốn tới nghiệm thi, hắn đương nhiên phải đợi. Vân Thư, đã dùng cơm sáng chưa? Huyện Thái Gia hỏi với giọng vui vẻ. Thật đúng là chưa ăn. Nàng sờ sờ bụng, hỏi, có đồ gì ăn? Xương sườn hầm khoai tây, rau cần xào thịt, cà tím với nước tương. Nếu ngươi ăn cơm cùng, ta sẽ thêm món móng heo hấp. Ngài có bệnh sao? Mới sáng sớm đã ăn toàn đồ dầu mỡ. Sắc mặt huyện Thái Gia cứng đờ, qua loa lấy lệ một chút đã bị á khẩu không thể trả lời, hàm răng giống như được đổ nước lạnh vào trong. Kỳ Vân Thư ngồi xuống, gõ gõ trên bàn, chỉ cần một ít măng xào và canh thịt viên là được. Tốt nhất, thêm một chút cải trắng vào, làm nhanh lên, ta không muốn chỉ hoãn canh giờ nghiệm thi. Được rồi, ta sẽ lập tức phân phó. Huyện Thái Gia vội vàng triệu tập người tới, nói ra một vài tên món ăn. Sau đó, cũng đặt mông ngồi đối diện Kỳ Vân Thư, trên mặt cười lớn, ngớ ngẩn nhìn nàng. Ngươi có bệnh sao? Kỳ Vân Thư thầm nghĩ. Tùng tùng, đột nhiên, một loạt âm thanh từ chiếc trống đăng văn cổ trước nha môn truyền tới. Có người đánh trống. Huyện Thái Gia thần sắc khẩn trương, không lâu sau, nha dịch lập tức vội vội vàng vàng chạy vào, chỉ vào cổng lớn, nói, đại nhân, có người đánh trống. Ai vậy? Là một ngốc tử. Ngốc tử? Vệ dịch sao? Huyện Thái Gia hỏi, ngốc tử nào? Nha dịch trả lời, chính là ngốc tử vệ gia, nói là tới tìm ca ca hắn. Hắn đứng ở cửa, không chịu rời đi. Vẻ mặt bất đắc dĩ. Tới nha môn để tìm ca ca. Huyện Thái Gia lúng túng. Hắn gãi gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng, ngốc tử vệ gia, không phải là con trai độc nhất hay sao? Ca ca hắn tới từ đâu? Người khác không biết, Kỳ Vân Thư đương nhiên biết. Tối hôm qua, bất quá nàng chỉ nói một câu tới nha môn tìm nàng là được, không nghĩ tới tiểu tử ngốc kia, thật sự tới. Nha dịch hỏi, đại nhân, ngốc tử kia không chịu đi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ cái gì? Đẩy đi. Vâng vâng vâng. Nha dịch đang chuẩn bị xoay người, Kỳ Vân Thư đã gọi hắn lại, không cần, ta đi xem sao. Vân Thư, đồ ăn sắp tới rồi. Huyện Thái Gia nhanh chóng nói. Ăn ăn ăn, ngài chỉ biết đến ăn. Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái, đứng dậy đi về phía cửa nha môn. Hành động này khiến huyện Thái Gia hồ đồ. Tính tình Kỳ Vân Thư không phải rất nhạt nhẽo hay sao? Vì sao lại quan tâm tới một ngốc tử như vậy? Tại cửa nha môn, vệ dịch ôm chày gỗ của đăng văn cổ, đang định đánh lên trên đăng văn cổ lần nữa. Một tên nha dịch nhanh chóng nắm được tay hắn. Vệ công tử, ngươi hãy nhanh chóng buông thứ này ra, trống này không phải có thể tùy tiện đánh loạn. Vệ dịch không buông tay, ca ca nói, ta có thể tới nha môn tìm ca ca. Nơi này không có ca ca của ngươi, ca ca ngươi cũng không ở đây. Ngươi xem, tuyết rơi đầy trời, nếu ngươi vẫn không quay về, đợi lát nữa sẽ không về được. Dứt lời, nha dịch đang định đoạt lấy chày gỗ trong tay vệ dịch. Hắn uốn éo thân mình, trừng mắt liếc nhìn nha dịch một cái, phồng má lên giận dữ. Không vui nói, ca ca ta nói, ta có thể tới đây tìm ca. Ngươi đừng gạt ta biết ca ở đây. Được, vệ công tử, vệ đại công tử, ngươi muốn tìm ca ca, ta để ngươi đi tìm. Nhưng, ngươi hãy đưa vật trong tay ngươi cho ta, thứ này không thể chạm vào. Không muốn. Vệ dịch trực tiếp giấu chày gỗ sau lưng. Nha dịch mang vẻ mặt bất đắc dĩ, trên trán nổi lên những đường hắc tuyến. Vệ dịch đứng thẳng thân mình, nói, nếu ta trả lại vật này cho ngươi, ngươi sẽ không mang theo ta đi tìm ca ca. Ta không tin ngươi, ngươi sẽ gạt ta. Trời cao làm chứng, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Không được, ta vẫn không tin ngươi. Nói xong, vệ dịch lại chuẩn bị đánh trống. Dừng tay. Giọng nói của Kỳ Vân Thư vang lên cùng lúc với động tác giơ tay của hắn. Vừa nhìn thấy Kỳ Vân Thư đi ra từ bên trong, vẻ mặt vệ dịch trở nên hưng phấn, hai tay buông lỏng, chày gỗ rớt xuống từ trong tay hắn. Thật tình cờ, cái chày nện ở đúng trên chân nha dịch. A, nha dịch nâng lên chân, đau đến nỗi chau mày. Vệ dịch không thèm quan tâm, lập tức chạy về phía Kỳ Vân Thư, ca ca. Cực kỳ vui vẻ. Ngươi chạy tới nơi này làm gì? Kỳ Vân Thư nhìn hắn. Ca ca không phải đã nói hay sao? Nếu như muốn tìm ngươi, có thể tới nha môn. Ngươi tới tìm ta thì tìm ta, vì sao lại đánh trống? Ánh mắt nàng liếc nhìn về phía Đăng Văn Cổ. Vệ Dịch nhướng mày, rất tự tin trả lời, bởi vì ta nhìn thấy rất nhiều người tới nha môn đều phải đánh trống trước. Ca ca, vì thế ta cũng đánh trống. Ngươi xem, sau khi ta đánh, ngươi liền xuất hiện. Ân, cũng rất hợp lý. Nhưng, Vệ Dịch, trống kia ngươi không thể tùy tiện đánh. Kỳ Vân Thư cẩn thận cảnh báo hắn. Nhưng Vệ Dịch không hiểu, chỉ vào nha dịch vẫn đang ôm chân đau, nói, hắn cũng không cho ta đánh, vì sao? Điều này, Kỳ Vân Thư cũng không biết giải thích như thế nào, đơn giản kéo hắn, bước vào nha môn. Nàng đi ở phía trước, hắn đi ở phía sau. Lần đầu tiên nhìn thấy nha môn, Vệ Dịch đương nhiên cực kỳ tò mò. Nhìn trái nhìn phải, không chú ý dưới chân nên dẫm lên một tảng tuyết và té ngã, nhưng bị vướng phải hòn đá nhỏ, thân mình siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua, có vẻ rất tinh nghịch. Vào trong phòng, Kỳ Vân Thư phất phất tuyết trên vai. Ngay sau đó, xoay người, giơ tay về phía bả vai Vệ Dịch, rất cẩn thận cũng phủi tuyết ở trên vai hắn. Ngoài miệng nói, lần sau khi người rơi xuống dưới tuyết, nhớ rõ dùng tay phủi đi, nếu như tuyết thấm vào trong quần áo, sẽ bị cảm lạnh. Cảm ơn ca ca. Hắn càng đứng thẳng người, bộ dạng rất đắc ý, rất hưởng thụ sự phục vụ của Kỳ Vân Thư. Nhìn hắn như vậy, Kỳ Vân Thư chừng hắn một cái. Tiểu tử, ta muốn đánh ngươi, ngươi biết không? Mặc dù như vậy, nàng vẫn cẩn thận phủi tuyết giúp hắn. Hai người trong mắt người khác, giống như nam tuấn, nữ tiếu, quả thực khiến người ghen tị. Nhưng Huyện Thái Gia đang ngồi ở bàn ăn sau lưng, kinh ngạc sửng sốt. Đây là tình huống gì? Ngốc tử Vệ Gia, từ khi nào nhận được sự đối đãi như vậy của Kỳ Vân Thư? Trong lòng Huyện Thái Gia không cam lòng, đứng dậy đi qua, hơi uốn thân hình béo ú của mình, trực tiếp cắm đầu đi vào giữa hai người bọn họ. Sau khi đẩy Kỳ Vân Thư ra xa và thay thế nàng, bắt đầu phủi tuyết trên người Vệ Dịch. Hãy để ta làm đi, Vân Thư, đồ ăn đang lạnh, ngươi nhanh chóng ăn đi, thúc giục. Huyện Thái Gia đột nhiên chen vào, đẩy Kỳ Vân Thư qua một bên. Uy uy uy, thân mình ngươi lớn như thế, còn ép mình vào giữa, không xấu hổ sao? Vệ Dịch nhìn đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ ở trên vai mình, lập tức không vui. Hắn lùi về phía sau vài bước, sau đó nhanh chóng chạy đến sau lưng Kỳ Vân Thư, không hài lòng trừng mắt nhìn Huyện Thái Gia. Ngươi chạm vào ta làm gì? Ta đang giúp ngươi. Ta không cần, ta muốn ca ca giúp. Ngươi, Huyện Thái Gia á khẩu không trả lời được. Kỳ Vân Thư giơ tay đỡ trán, lắc đầu, hỏi Vệ Dịch, ngươi đã ăn gì chưa? Hắn lắc đầu, chưa. Vì thế, Kỳ Vân Thư lại kéo hắn ngồi vào bàn ăn. Trên bàn, ngoại trừ những món Kỳ Vân Thư đã nói, còn có vài món ăn đầy dầu mỡ của Huyện Thái Gia. Ăn đi, ăn xong đưa ngươi đi tới một nơi, Kỳ Vân Thư nói. Được. Hắn cầm lấy chén đũa, vui vẻ nhanh chóng bắt đầu ăn. Huyện Thái Gia đi tới, trong mắt gần như bắn ra lửa. Ngốc tử, ngươi cầm chén đũa của ta, ta ăn như thế nào? Huyện Thái Gia đụng nhẹ vào Kỳ Vân Thư, hỏi, Vân Thư, đây là tình huống gì? Ngươi đoán. Bản quan không đoán được. Vậy đừng đoán, Kỳ Vân Thư miễn cưỡng trả lời. Vừa mới sáng sớm, sắc mặt Huyện Thái Gia đã chuyển sang màu xanh vài lần. Không mất nhiều thời gian, đồ ăn trên bàn, đa số đều bị Vệ Dịch giải quyết, Kỳ Vân Thư chỉ ăn một chút, Huyện Thái Gia ngồi nhìn toàn bộ quá trình, trừng lớn cặp mắt nhìn Vệ Dịch. Ăn no chưa? Kỳ Vân Thư hỏi Vệ Dịch. Hắn sờ sờ bụng mình, ăn no rồi. Được, đi theo ta. Đứng dậy, không hề dây dưa dây cả, đi ra ngoài. Vệ Dịch đuổi kịp bước chân nàng, hắn còn tưởng Kỳ Vân Thư sẽ dẫn hắn đi chơi, vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, bọn họ dừng lại ở trước cửa một gian phòng trong nha môn. Đẩy cửa ra, một mùi máu nồng đậm cùng với mùi hôi thối vọt vào trong mũi. Trên chiếc bàn cao được đặt đối diện với cửa, đặt một đống đồ vật, phía trên được dùng một khối vải bố màu trắng che lại. Ca ca, nơi này là chỗ nào? Vệ Dịch che mũi lại, nơi này thúi quá. Nơi này đều là một số thứ thú vị, giọng điệu mang theo một chút hài hước. Nhưng ca ca, lời còn chưa nói xong, đã bị Kỳ Vân Thư kéo vào. Nơi này gọi là phòng nghiệm thi. Tất nhiên, Vệ Dịch không biết phòng nghiệm thi là gì. Chỉ lo che mũi mình lại, bị Kỳ Vân Thư kéo vào. Ca ca, nơi này chơi không vui. Vệ Dịch nhíu mày bĩu môi, vừa mới ăn vào trong bụng, thiếu chút nữa đã phun ra. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở một bên, không được nhúc nhích, Kỳ Vân Thư nói. À, cho dù Vệ Dịch không muốn, nhưng vẫn rất nghe lời, thân thể trực tiếp thối lui đứng qua một góc, che mũi mình lại. Kỳ Vân Thư kín đáo cười cười, ai khiến ngươi ăn nhiều như vậy? Một lát sau, nàng trở nên nghiêm túc.

xem ra, đống xương trắng này chắc là kẻ có tiền. Nàng lại lật xem kỹ, trên quần áo có một vài lỗ hổng. Trên quần áo có vài lỗ rách, chắc hẳn là do đao nhọn đâm thủng. Vừa tra xét vừa nói, Huyện Thái Gia lại hơi nheo mắt, thấp giọng hỏi nàng. Vân Thư, ngươi vừa rồi nói chuyện cùng với ngốc tử kia để làm gì? Ai ai ai, ta vẫn đang nói chính sự. Huyện Thái Gia, đầu óc ngươi nhất định có bong bóng trong đó. Tuy nhiên, Kỳ Vân Thư cũng không tức giận, ngược lại câu khóe môi lên, mắt lạnh ném về phía Huyện Thái Gia. Đại nhân cảm thấy, Vệ Dịch thông minh sao? Thông minh, hắn, không thể tưởng tượng, hắn là một ngốc tử. Giọng nói cực thấp. Nhưng ta không cho là vậy, nếu như được dạy dỗ cẩn thận, nói không chừng, hắn cũng là một ngỗ tác tốt. A à, Huyện Thái Gia mở to hai mắt nhìn, càng thêm không thể tin nổi, nhìn thoáng qua về phía Vệ Dịch, tiểu tử con người ở nơi đó, hèn nhát như chuột, nơi nào giống ngỗ tác. Vân Thư, ngươi không phải muốn nhận hắn làm đồ đệ chứ? Vẫn đang suy xét, mày đẹp của Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng nhướng lên. Cởi bao tay xuống, vỗ vỗ, cũng không quan tâm tới bộ dáng ngốc nghếch của Huyện Thái Gia, giao phó, trước mắt, đó là tất cả những thông tin ta có thể lượm lặt về khối xương cốt này. Ngươi hãy để sư gia ghi chép lại tất cả, chờ sau khi điều tra rõ khối xương trắng này rốt cuộc là ai, sau đó dựa vào những thông tin căn bản để tiến thêm một bước nữa, đó là tra ra hung thủ. Bọn họ gật gật đầu. Kỳ Vân Thư đã chạy tới bên người Vệ Dịch, hỏi, thích nơi này sao? Lắc đầu, không thích. Vậy thì đi thôi. Nàng quay người đi ra ngoài, Vệ Dịch nhanh chóng đuổi kịp. Sau lưng, sắc mặt Huyện Thái Gia cứng đờ. Hắn xác định mình không hề nghe lầm, Kỳ Vân Thư đang có ý định nhận Vệ Dịch làm đồ đệ. Có phải hắn lầm hay không? Lôi kéo Vệ Dịch ra khỏi phòng nghiệm thi, Kỳ Vân Thư mượn một chiếc dù, rời khỏi nha môn. Kỳ Vân Thư mở dù ra, sau đó nhét nó vào trong tay Vệ Dịch. Ngươi cao hơn, ngươi giữ. Được. Hắn vừa lòng, để dù đỉnh ở trên đầu hai người, bước đi vào trong tuyết. Vệ Dịch, ta hỏi ngươi, ngươi thích gì? Đọc sách. Viết chữ. Kỳ Vân Thư vừa đi vừa hỏi hắn. Nghĩ nghĩ, hắn lắc lắc đầu, ta đều không thích. Vậy, vừa rồi ngươi thích đống xương trắng kia không? Xương trắng. Sắc mặt Vệ Dịch trầm xuống, nhanh chóng vẫy tay, không không không, ta cũng không thích. Bởi vì tay rung, chiếu dù trên đỉnh đầu cũng siêu siêu vẹo vẹo. Kỳ Vân Thư lập tức cầm tay hắn, ánh mắt nghiêm khắc, không được phép lắc tay. Ánh mắt thuận thế rơi xuống trên vai mình, ngươi xem, tuyết đều rơi xuống trên vai ta. Tuy nhiên, lực chú ý của Vệ Dịch dường như không phải tuyết ở trên bả vai Kỳ Vân Thư, mà là trên đôi tay đang nắm chặt tay mình. Mười ngón trắng nõn, vừa nhỏ vừa thon dài, nắm ở trên bàn tay to rộng của hắn, ấm áp và thoải mái. Trong lúc nhất thời, đầu óc Vệ Dịch méo mó, ngốc lăng nhìn nàng. Kỳ Vân Thư ý thức được điều này, lập tức thu tay vào trong tay áo, nghiêng người, tiểu tử ngươi, sao lại có thói quen kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào cổ tay người khác. Ca ca, tay ngươi rất giống tay tỷ tỷ. Giống nơi nào? Vệ Dịch mở miệng cười, nói, lần trước khi tỷ tỷ cầm đao khiến ta sợ hãi, ta nhìn thấy trên mu bàn tay nàng ấy có một nốt ruồi nhỏ. Trên mu bàn tay của ca ca cũng có một nốt ruồi giống như vậy. Ân. Kỳ Vân Thư giơ tay lên nhìn, trên mu bàn tay gần sát khe hẹp chỗ ngón tay cái, quả thực có một nốt ruồi đen. Nốt ruồi rất nhỏ, nhỏ đến nỗi 5 năm qua, ngay cả bản thân Kỳ Vân Thư cũng chưa bao giờ chú ý tới nó. Tiểu tử này, tâm tư rất tinh tế. Thu tay mình vào trong tay áo, nàng vừa tiếp tục đi về phía trước, vừa nói, được rồi, trước tiên ta sẽ đưa ngươi quay về Vệ phủ. A, à, Vệ Dịch có chút không tình nguyện, ca ca, ngươi dẫn ta đi tìm tỷ tỷ được không? Ta có thứ muốn tặng cho nàng. Thứ gì? Không thể để ca ca nhìn thấy, ta phải tự mình đưa cho tỷ tỷ. Điều này khiến Kỳ Vân Thư bắt đầu cảm thấy hứng thú, dừng bước chân lại, miệng lưỡi mang theo một chút uy hiếp nói, nếu ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ không mang ngươi đi tìm nàng ấy, sau này cũng sẽ không. Vệ Dịch bối rối, nhanh chóng nói, được được được, ta nói. Dứt lời, duỗi tay tới eo lưng, móc ra một cái túi nhỏ, đặt nó trong lòng bàn tay. Chính là cái này, ta muốn tặng tỷ tỷ. Kỳ Vân Thư tiếp nhận túi nhỏ trong tay hắn, mở ra nhìn vào. Bên trong, đựng một khối ngọc bội màu da cam, cực kỳ trong suốt. Nàng có chút khó hiểu, ngọc bội này từ đâu ra? Ngươi vì sao muốn tặng ngọc bội cho tỷ tỷ ngươi? Đây là khối ngọc mà cha đưa ta, nói có thể bảo vệ bình an, ta muốn đưa nó cho tỷ tỷ. Nhưng tỷ tỷ ngươi chưa chắc sẽ thích. Nương nói, nữ hài tử đều thích những vật quý giá, khối ngọc này rất quan trọng với ta, tỷ tỷ nhất định sẽ thích. Tiểu tử ngốc, vật quý trọng như vậy cũng có thể bỏ đi và tặng người như thế. Tỷ tỷ ngươi đã hù dọa ngươi nhiều lần, ngươi vì sao vẫn thích khi nàng ấy luôn lạnh lùng với ngươi? Nàng trả lại ngọc bội, nói, ngươi nên giữ ngọc bội cẩn thận, cha ngươi tặng ngươi, không thể mang đi tặng người khác, hiểu không? Hắn không hiểu. Không có gì phải lo lắng, ca ca, ngươi dẫn ta đi tìm tỷ tỷ đi, ta sợ tự mình đi, tỷ tỷ sẽ không gặp ta. Cực kỳ ủy khuất. Sắc mặt Kỳ Vân Thư hơi cứng lại, không biết nên nói thế nào. Vệ Dịch bỗng nhiên biến thành miệng lưỡi suôn sẻ, tiếp tục nói, ca ca, ngươi hãy đáp ứng ta đi, ta thật sự muốn tặng khối ngọc bội này cho tỷ tỷ. Ta thích tỷ tỷ, ta muốn tặng ngọc bội cho nàng. Ca ca, mang ta đi tìm tỷ tỷ đi, được không? Sao còn chơi tới mức vô lại như thế? Tiểu tử ngốc này, thật sự khiến người đau đầu. Không còn lựa chọn nào khác, Kỳ Vân Thư đành phải nhận lấy khối ngọc bội lần nữa. Tỷ tỷ ngươi mấy ngày gần đây thân thể không tốt, ngươi không thể tới gặp nàng. Ngọc bội này ta nhận giúp nàng ấy, nhất định sẽ giao cho tỷ tỷ ngươi. Điều này, như thế nào, ngươi lo lắng ta sẽ giữ ngọc bội này sao? Không phải không phải. Dùng sức lắc đầu, được, vậy ca ca nhớ phải đưa ngọc bội cho tỷ tỷ. Ngoan, Kỳ Vân Thư hơi mỉm cười, thả ngọc bội vào trong ống tay áo của mình. Không hề chậm trễ canh giờ, hai người tiếp tục đi về phía trước, Kỳ Vân Thư đưa Vệ Dịch đến cửa vệ phủ. Vệ Dịch có chút không muốn buông tha, trong mắt đảo quanh, khóe miệng bắt đầu xả, ca ca, hay là ngươi vào cùng ta đi, trong phòng ta có rất nhiều đồ ăn ngon. Nàng lấy lại cây dù trong tay Vệ Dịch, xua xua tay, ý bảo hắn nhanh chóng đi vào. Không cần, ta còn có việc. Không hề dừng lại, nàng đã xoay người rời khỏi cửa vệ phủ. Dọc theo đường đi, từ Vệ gia đến Kỳ gia, cũng có một đoạn đường phải đi qua khu chợ phồn hoa. Sau khi đi vòng qua tới trên đường lớn, lúc này mới thoáng yên tĩnh hơn một chút. Nhưng dọc theo đường đi, bước chân Kỳ Vân Thư càng ngày càng chậm, cuối cùng, dừng lại. Xuất hiện đi, không cần phải đi theo ta. Phía sau nhìn như không có điều gì bất thường, nhưng đột nhiên đi ra một người. Người nọ khoảng 5 đến 60 tuổi, một thân quần áo vải thô, tóc mai trắng bệch, thấp lưng. Nhìn qua, thập phần khẩn trương sợ hãi. Ngươi vẫn luôn đi theo ta từ nha môn tới đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Kỳ Vân Thư hỏi. Người nọ bước về phía trước vài bước, nhìn chung quanh cảnh giác, nâng lên mắt, lúc này mới nói, Kỳ tiên sinh, ta đi theo ngươi, thật ra, có một việc muốn nói với ngươi. Lão nhân gia, ngươi cứ nói đi, nơi này không có người khác. Là về thi thể âm dương thi. Cái gì? Sắc mặt Kỳ Vân Thư trở nên căng thẳng, truy vấn, ngươi biết điều gì? Lão nhân gia căng thẳng, đầu càng cúi thấp hơn nữa, ta biết thi thể kia là của ai? Ai? Là Giang lão gia, Quảng Cừ viện, chính là dinh thự của Giang lão gia. Giọng nói run rẩy. Trong lòng Kỳ Vân Thư càng thêm nghi hoặc, sao ngươi biết được? Xương cốt kia đã được 2 năm, hơn nữa, bức họa còn chưa vẽ ra. Người nọ nhanh chóng giải thích, bởi vì ta biết, người có cơ thể âm dương, chính là Giang lão gia. Vậy lão nhân gia, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là một hạ nhân của Giang gia. Giang lão gia là người âm dương, việc này rất ít người biết được. Nói tới đây, thân mình lão nhân gia run lên. Không bình thường, không có một chút bình thường. Kỳ Vân Thư nhíu mày, sao ngươi biết đống xương trắng đó là của Giang lão gia? Cũng vì sao? Ngươi không tới nha môn nói cho Lưu đại nhân, ngược lại đi theo ta từ cửa nha môn đến đây, nói việc này với ta. Điều này, do dự. Lão nhân gia nếu như có lý do gì khó nói, không tiện nói ở nha môn, vậy trực tiếp nói với ta đi. Lão nhân gia đối thẳng với ánh mắt Kỳ Vân Thư, thân thể run rẩy một chút, sau một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng. Bởi vì, ta biết hung thủ là ai, nhưng, ta không dám tới báo nha môn, nếu như để Giang phu nhân biết, ta sợ mình sẽ đưa tới họa sát sinh. Những lời này vừa ra, thực sự khiến Kỳ Vân Thư chấn kinh. Hung thủ là ai? Nàng hỏi. Là đệ Giang phu nhân. Giọng nói run rẩy thập phần lợi hại. Tuy nói 2 năm trước, Giang gia đã di chuyển từ Quảng Cừ viện tới Kinh Thành, nhưng cái chết của Giang gia lão, vì sao không được báo với nha môn? Trong đó không phải rất cổ quái sao? Đáy lòng Kỳ Vân Thư thật sự không rõ, bước chân về phía trước vài bước dò xét, mặt mày càng thêm ngưng trọng. Vì thế, nàng hỏi, lão nói đống xương trắng kia là Giang lão gia, vậy vì sao chủ nhân một nhà chết thảm, nha môn lại không nhận được báo án? Nếu như theo lời lão nói, hung thủ chính là đệ Giang phu nhân, ngay cả khi Giang phu nhân hết lòng bảo vệ đệ, để tránh việc này bị phát hiện, nên mới di chuyển cả nhà tới Kinh Thành. Nhưng, một người đang sống sờ sờ, chẳng lẽ trên dưới Giang gia đều bị che hai mắt hay sao? Cũng hoặc là, giống như lời lão vừa mới nói, mọi người đều lo lắng tiết lộ một câu nửa chữ, sẽ bị Giang phu nhân diệt khẩu, điều này có hơi xa vời để tin. Lão bị oan a, những lời lão nói đều là sự thật. Lão nhân gia nắm chặt đôi tay, giọng điệu có chứa một chút sợ hãi, Kỳ tiên sinh, ta nói đều là sự thật, không hề gạt ngài. Lão gia bởi vì thân thể âm dương, phu nhân cũng chỉ biết được sau khi đã gả tới.

Kỳ Vân Thư lại tiếp tục với mô hình đất sét. Bởi vì thời gian cấp bách, hai ngày này, nàng vẫn luôn ở trong phòng, cho đến khi cuối cùng họa xong bức họa, lúc này mới ra khỏi cửa, đưa bức họa này tới nha môn. Cùng trong ngày hôm đó, người trong bức họa đã được xác định, chính là Giang lão gia. Kỳ Vân Thư ban đầu vốn nghĩ lão nhân gia chắc chắn sẽ tới nha môn làm chứng, nhưng không ngờ, người tới lại không phải là lão nhân gia, mà là một phụ nhân hơn 40 tuổi, người mặc cẩm y hoa phục cao quý. Bên người phụ nhân còn đi theo hai nha đầu cùng với một nam nhân hơi trẻ tuổi. Bốn người đi vào công đường nha môn đều mang bộ dáng hoàn toàn mình là hàng cao quý ngạo kiều. Trong ánh mắt, thậm chí mang theo một chút ghét bỏ. Huyện Thái gia đã ở nha môn vài thập niên qua còn không ghét bỏ, các ngươi ghét bỏ cái gì? Huyện Thái gia tất nhiên nhận ra vị phụ nhân này, tiến lên, là Giang phu nhân đúng không? Bản quan đang định phái người tới kinh thành thông báo với các ngươi, sao các ngươi lại đột nhiên tới đây? Giang phu nhân liếc mắt quét huyện Thái gia một cái, mấy ngày gần đây, ta cũng là vừa khéo hồi hương tế tổ, khi vừa mới vào thành, liền nghe nói đã tìm được hài cốt của phu quân ta. Lưu đại nhân, ta tới đây là để nhận lại hài cốt của phu quân ta, đưa về hạ táng. Thỉnh đại nhân hãy đưa ra đây. Nói chuyện thẳng tới chủ đề. Giang phu nhân, quần áo trên dưới đều là tơ lụa cẩm tú thượng đẳng, phối hợp với vòng ngọc trang sức, kim thoa, châm cài đầu, bằng vàng, bông tai bằng bạc, mỗi thứ đều là chân phẩm. Cách trang điểm, thật sự có thể so sánh cùng với Kỳ Mộ Thanh và Kỳ lão phu nhân của Kỳ gia. Tương lai nếu biết được nơi hạ táng, Kỳ Vân Thư thật sự nên cẩn thận ghi nhớ tới huyệt mộ bà ta. Vạn nhất nếu may mắn, có thể đào ra được, đó cũng coi như là một phước lành. Cố tình, dạng người như thế này trong đầu dường như đều được khắc chữ ngạo mạn. Tư thế thẳng đứng, thần thái lạnh lùng, khi nói chuyện, cũng luôn mang theo miệng lưỡi mệnh lệnh. Nếu không phải bà ta tự báo tên họ, Kỳ Vân Thư còn tưởng rằng bà ta cũng là một người Kỳ gia. Nhưng nữ nhân như vậy, từ trước đến nay đều là dạng rất khó đối phó. Huyện Thái gia vừa nghe thấy muốn mang hài cốt về, đương nhiên không cho phép. Giang phu nhân, sự tình liên quan tới mạng người, cần được thẩm tra, sau đó mới có thể giao hài cốt cho người. Người nào không phải là mạng người, ta chỉ biết đó là hài cốt phu quân ta muốn hạ táng ngay lập tức. Giang phu nhân nhấn mạnh điểm này, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Hiện tại bản quan không cho phép, đây là một vụ án mạng, đã tới nha môn, sẽ phải tra đến khi tra ra manh mối. Cho dù là ai, đều không thể che khuất sự thật. Tất cả mọi thứ đều phải dựa theo luật của Đại Lâm mà làm. Giang phu nhân, ngươi cũng không ngoại lệ. Oa, huyện Thái gia, ngươi thật sự mặt dài. Kỳ Vân Thư một bên gần như nhanh chóng trở thành người hâm mộ của ngươi. Ánh mắt Giang phu nhân giống như thanh kiếm, đâm về phía huyện Thái gia. Lưu đại nhân, ngươi muốn nói tới luật với ta. Được, ta đây sẽ nói chuyện về luật với ngươi. Di chuyển hai bước, ngẩng đầu lên nói, luật của Đại Lâm, điều nào quy định không cho phép gia quyến hạ táng hài cốt thân nhân? Và điều nào quy định cho phép nha môn có thể giữ lại bộ xương trắng? Đống xương trắng kia chính là phu quân ta, chẳng lẽ mang hài cốt phu quân mình đưa đi hạ táng cũng cần đến sự đồng ý của nha môn hay sao? Trong luật của Đại Lâm thật đúng là không có hai quy định này. Huyện Thái gia bị nói đến nỗi nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Kỳ Vân Thư khẽ lắc đầu, khí thế vừa rồi đâu hết, chưa gì đã héo. Bất đắc dĩ, Kỳ Vân Thư phất phất ống tay áo, tiến lên. Giang phu nhân, bộ hài cốt kia trước mắt ngươi không thể mang về. Giọng nói vang lên, đẩy lời nói của Giang phu nhân trở về. Lúc này Giang phu nhân mới chú ý tới nàng, mi thanh mục tú, nhìn như một làn gió xuân nhẹ nhẹ, nhưng cặp con ngươi đen như mực, tạo ra một cảm giác giá lạnh. Ngươi là người nào? Tại hạ chỉ là một họa sư trong nha môn, hy vọng Giang phu nhân có thể bình tĩnh và suy nghĩ về điều này. Giang lão gia chết thảm, hung phạm vẫn chưa tìm ra. Vì thế bộ hài cốt này, tuyệt đối không thể để ngươi mang về. Giang phu nhân luôn luôn quát tháo, sao có thể tha thứ cho người dám tranh luận với mình. Giọng điệu bắt đầu cao lên, phu quân ta năm đó phát điên sau đó mất tích, hiện giờ có thể tìm về, ta chỉ muốn mang hài cốt phu quân ta về. Những việc còn lại, ta không muốn bàn luận đến. Đối với chuyện chết thảm, lý do từ đâu mà nói, quả thực là đang nói bậy. Tuy rằng mày liễu tinh tế không nhìn thấy bất luận dao động gì, nhưng khí thế kia lại bức thẳng tới tâm người. Kỳ Vân Thư tiếp lời bà ta, Giang phu nhân, án mạng chính là án mạng. Nếu như đã xảy ra án mạng, cần phải giao cho nha môn xử lý. Trên hài cốt của Giang lão gia có dấu vết bị đao nhọn đâm hơn 20 nhát. Ở trên xương mắt cá chân của lão cũng có vết bầm tím, chứng tỏ trước khi lão chết đã từng tranh đấu với người khác. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Giang lão gia đã bị người giết chết. Đủ rồi. Giang phu nhân vung tay áo lên, ánh mắt thật sự bắn lửa nhìn Kỳ Vân Thư. Cực kỳ không vui, ngươi chỉ là một họa sư nho nhỏ, tùy tiện nói bậy vài câu, ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay bất luận như thế nào, tóm lại chuyện này, ta không cho phép tiếp tục điều tra. Nói đến cùng, đây là sự tình Giang gia ta, muốn tra hay không, đều tùy thuộc vào ta. Ngươi rõ ràng đang bao che ai đó. Bao che? Ngươi nói bậy gì vậy? Giang phu nhân càng thêm tức giận. Kỳ Vân Thư nói thẳng, cái chết của Giang lão gia, có một lão nhân ở Giang gia chính mắt nhìn thấy, đã nói hết toàn bộ tình hình thực tế cho ta, lão cũng đã đồng ý, sau khi ta họa xong bức họa, sẽ tới nha môn làm chứng và chỉ ra hung phạm. Huyện Thái Gia vừa nghe thấy, nhanh chóng tiến lên, hỏi, Vân Thư, thật sự, vậy hung thủ là ai? Ánh mắt Kỳ Vân Thư chắc chắn 10 phần khi chạm vào ánh mắt của Giang phu nhân. Nàng nói, chính miệng lão nói cho ta, hung thủ chính là đệ đệ Giang phu nhân. Sao ta có thể giết tỷ phu được? Người nói chuyện, đúng là nam tử bên cạnh Giang phu nhân, sắc mặt nôn nóng, tiến lên phản bác, chỉ vào Kỳ Vân Thư. Tiếp tục nói, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta không làm điều đó, ngày đó tỷ phu ta mất tích, ta căn bản không có ở nhà. Hiện tại, Kỳ Vân Thư mới cẩn thận chú ý tới người này. Cảm giác đầu tiên đó là, cầu thả và bất cần đời. Kỳ Vân Thư kiên định nói, lời này, chính là lão nhân gia kia nói, lão đã tận mắt nhìn thấy. Quả thực là trò cười. Giang phu nhân hừ lạnh một tiếng, kéo đệ đệ kéo ra phía sau lưng, lúc này mới trên dưới đánh giá Kỳ Vân Thư, nói, tiểu công tử, nếu như lời ngươi nói chính là sự thật, vậy vì sao lão trộm nói cho ngươi hung thủ là ai, nhưng lại không tới nha môn báo án? Công tử cũng không nên tùy tiện oan uổng và vu khống người khác. Không có chứng cớ, sao có thể chỉ ra hung thủ? Tuyên bố này không phải vô lý hay sao? Tất cả những gì ta nói. Kỳ Vân Thư còn chưa nói xong, Giang phu nhân đã cắt ngang lời nàng. Nói vậy, lão nhân gia trong miệng ngươi nói kia, chắc là thất thúc đi. Thật là trùng hợp, ngay buổi sáng hôm nay, thất thúc phát bệnh, đã qua đời. Ách, đã chết. Kỳ Vân Thư sửng sốt một chút, một thời gian dài vẫn không phục hồi lại tinh thần. Giết người diệt khẩu sao? Giang phu nhân càng thêm hùng hổ dọa người, lập tức chĩa mũi tên về phía huyện Thái gia, Lưu đại nhân, nói thêm chỉ dư thừa, ta không muốn nói tiếp, thỉnh ngài lập tức trả lại hài cốt phu quân ta cho ta. Ta cần phải hạ táng phu quân càng sớm càng tốt. Huyện Thái gia nói, nhưng trên hài cốt kia, chính xác có dấu vết đao thương. Lưu đại nhân hẳn đều đã biết, phu quân ta lúc sống vốn đã bị điên, thường xuyên dùng chủy thủ đâm mình bị thương. Những vết thương đó, nhất định là do nhiều năm tích lũy nên đã lưu lại, tuyệt đối không phải do người nào tàn hại mà chết. Vậy sau khi Giang lão gia mất tích, Giang phu nhân rời tới kinh thành, vì sao hài cốt Giang lão gia lại tìm được ở dưới gốc cây trong phủ? Huyện Thái gia tâm sinh nghi hoặc. Biểu tình của Giang phu nhân vẫn không hề có chút hoảng loạn. Liếc mắt nhìn Kỳ Vân Thư một cái, giọng điệu chấn định, vừa rồi tiểu công tử này không phải đã nói hay sao? Trên mắt cá chân của phu quân ta đã bị bong gân, có lẽ sau khi ta rời khỏi kinh thành không lâu, phu quân ta đã quay trở lại, bất hạnh đã bị trẹo chân, có thể đầu va vào gốc cây mà chết. Điều này rất có khả năng. Cố ý tìm kiếm lời để giải thích. Huyện Thái gia nhỏ giọng hỏi Kỳ Vân Thư một câu, trên xương sọ, có va chạm không? Nàng gật đầu, có, nhưng lực va đập rất nhỏ, tuyệt đối không phải là vết thương chí mạng. Nhiều lắm chỉ để lại vết sưng. Nếu trên đầu phu quân ta đích xác từng có va chạm, cho dù lực độ như thế nào, tóm lại ta nói không sai. Khí thế Giang phu nhân vẫn kiêu ngạo như cũ. Trong khi không có bất luận chứng cứ mới nào, giờ phút này đều không thể nào phản bác. Huống chi, thất thúc đã chết. Hiện nay, nếu như không đưa ra được chứng cứ, đống xương trắng này rất có khả năng phải trả về cho Giang phu nhân. Chẳng lẽ hiện tại vẫn còn không muốn giao ra đây? Nếu như ta cáo trạng tới đại lý tự, mũ cánh của Lưu đại nhân ngươi chỉ sợ cũng khó giữ được, 10 phần uy hiếp. Nhưng lời này vừa ra, nếu như bổn vương không cho phép thì sao? Ngoài công đường, giọng nói của Cảnh Dung vang lên. Cảnh Dung vẫn quần áo nhẹ nhàng như cũ, mày kiếm mắt sáng, những bước đi phảng phất mang theo cảm giác khẩn trương xúc động lòng người. Bộ dáng ngả ngớn thường thấy giờ phút này được thay bằng bộ mặt đứng đắn trang nghiêm. Từ bên ngoài tiến vào, ánh mắt nhìn thẳng vào tầm mắt của Kỳ Vân Thư. Đôi mắt hắn tràn ngập sự ấm áp, mặc dù chúng dường như đã bị đóng băng từ ánh nhìn của Kỳ Vân Thư. Tiểu thư sinh, mặc dù ngươi vẫn luôn đông lạnh như xương đối bổn vương, nhưng bổn vương sẽ khiến ngươi ấm áp như một ngày mùa hè. Hắn di chuyển ánh mắt, đi đến bên người Giang phu nhân. Lông mày nhướng lên, nói với Giang phu nhân, nếu như bổn vương hạ lệnh, không cho phép ngươi mang hài cốt về, ta muốn biết, ngươi cũng sẽ bẩm báo bổn vương với đại lý tự hay không? Trong giọng nói, mang theo một chút trọng lượng nặng nề. Giang phu nhân sửng sốt, không thể phản ứng lại. Chỉ thấy huyện Thái gia giống như con chó mặt xệ sao, lập tức chắp tay đi lên đón. Tham kiến Dung Vương. Dung Vương, Giang phu nhân nói nhẹ ngoài miệng. Bà ta đã sống ở kinh thành 2 năm, tất nhiên biết có một vị nhân vật như vậy, chỉ là Dung Vương kia, không phải đã rời kinh nửa năm trước hay sao? Vì sao lại ở đây? Vì thế, dân phụ không biết Dung Vương ở đây,